đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1328, chương 1328, Tần Đế Bí Mật. 3.4, Lục Châu ra lệnh một tiếng. Cầu Tử Siêu một thanh âm vang lên. Bốn vó chừng một cái. Nhào tới, không có thanh âm, rơi tại trước mặt mọi người. Nhe răng trợn mắt, căm tức đám người. Minh Thế Nhân đứng tại Cùng Kỳ trên lưng, một mặt vui vẻ nhìn lấy đám người. Ly Biệt Câu vây quanh hắn đến về lượn vòng lóe ra hàn mang. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử tu vi kỳ thực tại Minh Thế Nhân phía trên. Hắn nhóm đương nhiên có thể đào tẩu. Nhưng mà, đào tẩu đại giới hắn nhóm đảm đương không nổi. Trước lúc này, hắn nhóm còn mà có Tần Đế chỗ dựa. Hiện tại người nào cho bọn hắn chỗ dựa? Tần Đế, liền này tại trước mắt bao người. Chạy. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử rủ xuống hai tay, phù phù quỳ xuống, thành thành thật thật thúc thủ chịu trói. Cái này còn tạm được. Minh Thế Nhân mỉm cười nói. Lục Châu nói ra, đem hai người này chụp xuống là được. Những người khác, Lan, những kia đại nội cao thủ nhóm nghe một mặt mộng bức. Không biết nên không nên đi. Đều nói đại tu hành giả tính tình cổ quái. Hội không hội tại hắn nhóm rời đi thời điểm. Phía sau hung hăng đâm một đao. Ta sư phụ khai ân. Đều thất thần làm gì. Còn không cút nhanh lên. Tiểu Diên Nhi giữ dằn đường hầm. Trừ Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử. Những người khác giải tán lập tức. Những này lính tôm tướng cua. Dưỡng lấy rất phiền. Cũng không có người nào chất tác dụng. Thậm chí liền Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử đều chưa hẳn hữu dụng. Lục Châu rơi xuống. Nhìn lấy hai người. Nói ra, Tần Đế 22 mệnh cách, đây chính là hắn cho ngươi nhóm tự tin. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử không khỏi xua tay. Nói ra, quân quân thần thần, quân để thần chết, thần không đến không chết. Ngươi nhóm là Tấn Quốc cao thủ, Tần Đế diệt Tấn Quốc, ngươi hẳn là có thù mới đúng. Lục Châu không rõ hắn nhóm vì sao lại gia nhập Đại Cầm. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Như là lão tiên sinh nguyện thu lưu ta huynh đệ hai người. Ta nhóm hội không chút do dự thề chết cũng đi theo lão tiên sinh. Chí Văn Tử vì nói ra. Ngươi hiểu sai ý. Ngươi nhóm còn chưa xứng vào Ma Thiên Các. Lục Châu trước đem ý nghĩ của bọn hắn tuyệt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử càng thêm khó chịu. Hắn nhóm liền là thịt cá trên thớt gỗ. Mặc người chém giết. Lục Châu đánh giá hai người. Cảm thấy hai người khí sắc rất kém. Vì vậy nói, Tần Đế có phải hay không đi qua Thiên Khải chi trụ? Thành thật trả lời, Chí Văn Tử hiện tại cũng không đoái hoài và kia nhiều. Một năm một mười nói, đi qua, đi là bữa xế Thiên Khải chi trụ. Tại đó được đến Thái Hư Thổ Nhưỡng. Còn có cái gì? Lục Châu hỏi, đại lượng huyền mệnh thảo, huyền vi thạch, hỏa liên, tuyết liên. Huyết nhân tham, thiên hồn thảo, huyễn minh thạch, thái hư thổ nhưỡng, chấm ngoặc kép, Chí Văn Tử một cái kình nói. Còn có rất nhiều không quá quan trọng đồ vật, Chí Văn Tử cũng nhất nhất nói ra. Triệu Dục nghe minh bạch, tức giận nói, ngươi là nói hắn có tuyết liên, hỏa liên cùng huyết nhân tham. Chí Văn Tử rất có thể lý giải Triệu Dục phẫn nộ. Xoay người, hướng lấy Triệu Dục dập đầu nói, bệ hạ. Bệ hạ không để thần khắp nơi nói lung tung. Triệu công tử bớt giận. Triệu Dục tức giận giơ chân lên. Hướng lấy Chí Văn Tử bả vai hung hăng đánh một chân. Đạp Chí Văn Tử hướng sau lan lộn. Nói ra, hắn liền này trơ mắt nhìn ta nương bệnh tình ác hóa. Hắn liền này nhẫn tâm nhìn lấy hắn nhi tử. Xâm nhập chỗ bí ẩn. Hổ dữ không ăn thịt con. Tần Đế sở tác sở vi. Sợ ăn con còn muốn lệnh người tức giận. Chí Văn Tử không dám nói lời nào. Hắn cũng không thể lý giải Tần Đế vì sao làm như thế. Chỉ có thể tiếp nhận Triệu công tử nộ hòa. Biểu tình ủy khuất cực. Ngươi ủy khuất cái dám. Phía trước tự tin phách lối sức mạnh đâu. Minh Thế Nhân nộ chừng nói. Lục Châu lại hỏi. Tần Đế đã là chân nhân. Vì cái gì không diệt trừ cái khác tứ đại chân nhân. Chân chính nhất thống Đại Cầm. Hắn dã tâm cũng không nhỏ. Thái hư bên trong cân bằng người ước thúc. Trước lúc này, Tần đế bệ hạ một mực dựa vào cung bên trong thượng cổ bí pháp áp chế tu vi, bảo trì tại 17 mệnh cách trạng thái đỉnh phong. Mất cân bằng xuất hiện về sau, tần đế bệ hạ liền không cố kỵ nữa. Chỉ là không nghĩ tới, Thác Bạt chân nhân cùng Diệp chân nhân xảy ra chuyện. Chí Văn Tử nói ra, trong tay hắn Bạch Ngọc là vật gì? Lục Châu hỏi, này vật tên là Bạch Long Ngọc, là một kiện hợp cấp thánh vật. Chí Văn Tử liếc trộm Lục Châu một mắt, nói bổ sung, cụ thể ta cũng không biết. Lục Châu nói ra, trừ cái đó ra, còn có thủ đoạn gì nữa? Chí Văn Tử nói ra, cung bên trong có thượng cổ đại trận, như là không cần thiết. Ta đề nghị, chấm ngoặc kép, ngươi đề nghị cái giám. Bất kể hắn là cái gì đại trận, tại ta sư phụ trước mặt đều là giấy. Hù dọa người nào đây? Ít dùng ngươi kia mắt ếch, nhìn chằm chằm miệng giếng mù cho xây nghị. Minh Thế Nhân nói ra, Ma Thiên các đám người im lặng lắc đầu. Tự đến Thanh Liên, hắn nhóm đều có thể rõ ràng cảm giác ra Minh Thế Nhân biến đến rất táo bạo. Đối với nơi này hết thảy đều không quen nhìn. Lão Phẫn Thanh, cân nhắc đến hắn cùng Mạnh Phủ quan hệ, cùng với lai lịch thân phận, đại gia cũng không để ý. Lại nói, cái này đám người đích xác rất ác. Chí Văn Tử nói ra, vâng vâng vâng, cầu lão tiên sinh tha thứ. Lục Châu tiếp tục hỏi, cung bên trong còn có gì cao thủ? Trừ ta huynh đệ hai người bên ngoài, tứ đại thị vệ, cùng với thái giám tổng quản cao, đều có người tự do thực lực. Bất quá những này đều không trọng yếu. Tại lão tiên sinh mắt bên trong, không đáng giá nhắc tới. Chí Văn Tử nói ra, Lục Châu biểu tình như thường, nội tâm lại tại suy nghĩ, nhiều cao thủ như vậy, muốn thế nào đối phó? Chuyện này không thích hợp nóng vội, đến hảo hảo suy nghĩ một lần. Tần đế cái này tổ ong vò vẽ đã đâm, như là không giải quyết triệt để vấn đề. Kim Liên nguy rồi, Lục Châu gật đầu nói ra, niệm tình các ngươi biểu hiện còn có thể, trước lưu ngươi nhóm một mệnh. Chí Văn Tử nội tâm vui mừng, nói ra, lão tiên sinh, ngài không bằng liền thu ta nhóm A. Ta cam đoan tận tâm tận lực, trung thành cảnh cảnh, vì Ma Thiên các hiệu lực. Lục Châu nói ra, đừng nói là ngươi, liền xem như tần đế hiện tại quỳ xuống đến cầu lão phu, cũng không thể vào được Ma Thiên các. Ngươi có thể phản bội Tấn Quốc, phản bội tần đế, thế nào đến trung thành? Chí Văn Tử không phản bác được, ba họ gia nô mà thôi. Cái này dạng người, đã được chứng thực nhân phẩm cùng trung thành có vấn đề. Người nào dám dùng, nghĩ không trắng là, tần đế nhân vật như vậy, vì cái gì hội lưu cái này hai người ở bên người? Ôi, thối, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, áp xuống đi, Lục Châu hạ lệnh, chờ một chút, Chí Văn Tử giơ tay lên. Lục Châu cảm thấy Chí Văn Tử còn có cái gì nội tình không nói. Vì vậy nói, rằng, Chí Văn Tử nuốt nước miếng. Nói ra, ta nghĩ lại cho lão tiên sinh nói một cái điều kiện. Đừng động thủ, ta biết rõ ta không có điều kiện tư cách đàm phán. Ta chỉ nghĩ cầu sinh, liền tính ngươi nhóm giết ta, cũng nhận được không cái gì. Không đúng sao, Minh Thế Nhân vừa định muốn chửi ầm lên. Thế nào hội có không biết xấu hổ như vậy người? Lục Châu đưa tay ngăn trở hắn, nói ra, lão phu liền cho ngươi một cái cơ hội, nếu như nói không ra có giá trị đồ vật, tức liền nói, ngươi nhóm cũng khó thoát nhất kiếp. Chí Văn Tử nhìn chung quanh một chút, lại nhìn về phía Minh Thế Nhân, nói ra, để hắn né tránh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật đúng là hăng hái. Lui ra. Lục Châu nói ra, được, đồ nhi tuân mệnh, sư phụ cần ta thời điểm cứ việc phân phó, ta lập tức qua đến. Minh Thế Nhân thối lui đến trước mặt mọi người. Chí Văn Tử cố ý áp chế khí tức, truyền âm nói, ta nhớ rõ có một lần, vào cung gặp mặt bệ hạ lúc, hắn ngay tại tắm rửa thay quần áo. Một lần kia, ta ngửi được, mạnh phủ vị đạo, Lục Châu nghi hoặc khó hiểu. Cho hắn một cái nói tiếp ánh mắt, Chí Văn Tử nói ra, ta một đời cũng quên không thứ mùi đó, có mùi máu tươi, có sát lục vị đạo, đáng tiếc là, Thứ mùi đó chỉ duy trì liên tục mấy hơi thở, liền biến mất không thấy. Ngươi là nói, Tần Đế giết Mạnh Phủ tất cả mọi người. Kết hợp Tần Đế tắm rửa thay quần áo đến xem. Có thể là đang tắm thanh lý vết máu. Chí Văn Tử lắc đầu nói. Ngay từ đầu ta cũng là cho rằng như vậy. Nhưng mà sau đến bệ hạ trực tiếp triệu kiến. Ta đi vào về sau. Tuyệt không phát hiện dị thường. Lục Châu nói. Ngươi khứu giác có gì năng khiếu. Chí Văn Tử nói đến mình am hiểu địa phương. Không nguyên do tự tin. Nói ra, ta có 14 mệnh cách. Trong đó có 7 cái mệnh cách đều là cùng khứu giác có quan hệ. Đây không phải là năng lực lãng. Phí, một cái năng lực, 6 cái tăng cầm. Chí Văn Tử nói ra, nếu như là khác ưu tú năng lực, Lục Châu có thể tâm tối đen. Trực tiếp đào qua đến chính mình dùng. Khứu giác liền tính, hắn có đánh hơi thần thông. So hắn loại hy sinh này nhiều cái vị trí thu hoạch đến một cái cường đại năng lực càng có lời. Ta đại ca từng tại Nam Sơn Liên Trì, nhìn thấy qua Bệ Ngạn. Bệ Ngạn khứu giác đương thời vô song, nhưng mà cùng ta đại ca so sánh, còn là kém một chút. Chí Vũ Tử nói ra, Bệ Ngạn năng lực, Lục Châu tự nhiên rõ ràng. Bệ Ngạn khứu giác kỳ thực nhiều lắm là tính là tài năng xuất chúng. Thật muốn so lời nói. Bệ Ngạn phòng ngự càng mạnh hơn một chút. Khứu giác bất quá là bổ sung. Nó đối Lục Châu trợ giúp quá ít. Liền lưu tại Kim Đình Sơn. Lục Châu gật gật đầu nói ra. Tần Đế không ngốc. Sao lại tại ngươi mặt mà lộ ra dấu vết để lại. Như là ngươi nói là thật. Kia hắn có thể là Mạnh Phủ cả nhà đều là diệt phía sau hung thủ. Chí Văn Tử sửng sốt. Cái này logic nói thông được cũng nói không thông. Nói thông được là bởi vì hắn thực tại nắm lấy không rõ ràng Tần Đế tâm tư. Thường xuyên hội làm một ít thần kinh chất cử động điên cuồng. Tỉ như bỏ đi hai huynh đệ hắn bả vai. Châu Bình cố nhiên là binh khí của hắn. Nhưng ở tu hành người nhìn đến. Có hạn binh khí. Cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nói không thông là bởi vì Tần Đế muốn diệt Mạnh Phủ rất đơn giản. Đã cho Mạnh Minh Thị cài lên phản loạn mũ. Chém cả nhà, bất quá là thuận tay sự tình thôi. Cần gì lại tự mình động thủ? Chí Văn Tử nói ra. Ta chỉ đem ta biết nói ra đến. Cái khác, không thể nào phán đoán. Nói xong, hai người quỳ xuống. Lục Châu vung tay áo nói. Tự giải quyết tốt. Chí Văn Tử đại hỉ. Bắt Chí Vũ Tử. Hai người hướng lấy bên ngoài bay lượn mà đi. Lục Châu quay đầu lại. Nhìn thoáng qua Minh Thế Nhân. Không nói gì, liền quay người đi vào phòng bên trong. Trạng vạng tối, Lục Châu đem từ trên thân Tần Đế lấy được hai khỏa mệnh cách chi tâm lấy ra. Không dễ phân biệt, phía sau để Khổng Văn làm phân biệt, mới rõ ràng nguồn gốc. Năng lượng sung mãn, khí tức hùng hậu là đại mệnh cách chi tâm. Đến từ Hà La Ngư, một cái khác thứ chi, là thú vương cấp bậc, chư hoài mệnh cách chi tâm. Tần Đế có 22 mệnh cách, hàng cách tạp giúp hắn thu hoạch thứ 22, 21 mệnh cách, vận khí cũng không tệ lắm. Thứ 22 cái là thú hoàng cấp mệnh cách chi tâm. Bình thường, muốn qua mệnh quan mệnh cách chi tâm đều rất cường đại. Chất lượng cao, đã qua mệnh quan mệnh cách chi tâm ngược lại giảm một ít. Ví như dùng tới mở thứ 6 mệnh cách chi tâm. Muốn so cái thứ 7 chất lượng tốt một ít. Tần Đế qua 3 mệnh quan, tốt nhất mệnh cách chi tâm, hẳn là thứ 18. Bất quá, thú hoàng cùng thú vương đã rất không tệ. Lục Châu lợi dụng còn lại thiên tướng lực lượng, cấp tốc thôi động chấn thọ thung, đề cao đến gấp trăm lần. Lại cao lời nói, tại tu luyện bổ ích không lớn. Cái này nói cho cùng khống chế là lưu chuyển tốc độ, mà không phải chân chính thời gian. Sau đó tế ra mệnh cung. Không do dự, đem chư hoài mệnh cách chi tâm, để vào mệnh cung bên trong. Chư hoài mệnh cách chi tâm, tại mệnh cung lơ lửng một hồi lâu, mới rơi xuống, khảm vào mệnh cung, tiến vào mở ra thứ 14 mệnh cách trạng thái. Cũng may hắn qua mệnh quan không lâu, mệnh cung mang đến đau đớn rất có hạn. Còn lại, chính là thời gian vấn đề, gấp trăm lần mở ra tốc độ, cho dù là nguyên bản thời gian nửa năm. Cũng hội tại trong 2 ngày hoàn thành. Lục Châu không còn quan tâm mệnh cách mở ra, mà là tế ra Bách Kiếp Động Minh Pháp Thân. Lam Pháp Thân hiện tại là ngũ diệp tu vi. Mở ra thứ 14 mệnh cách về sau, Lục Châu lại được 3.000 thọ mệnh. Tổng thọ mệnh đạt hơn 16.000 năm. Hy sinh thọ mệnh đổi lấy Lam Pháp Thân cũng không đáng. Những này thọ mệnh chẳng bằng dùng tại trấn thọ thung dòng chảy bên trong. Thu hoạch lớn hơn. Lục Châu không định dùng tự thân thọ mệnh đề thăng Lam Pháp Thân đẳng cấp. Lôi điện. Lam Hy Hòa lần kia lôi điện là tại Bạch Tháp 3 vạn đạo văn cơ sở hoàn thành. Dùng Nhật Nguyệt Tinh Luân làm cơ sở. Dùng thân làm dẫn. Mới có thể dẫn động. Qua mệnh quan chi pháp. Dùng đến đề thăng Lam Pháp Thân. Ngược lại là vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Lôi kiếp có thể dùng qua mệnh quan. Cũng có thể dùng đề cao Lam Pháp Thân. Vậy thì chờ qua mệnh quan thời điểm lại thử nghiệm liền có thể. Khoảng cách thứ 3 mệnh quan. Còn có 4 mệnh cách. Không vội vàng được. Giữa trưa ngày thứ 2. Lục Châu nghe đến thanh thúy tiếng vang. Két. Chư hoài mệnh cách chi tâm khảm vào mệnh cung. Cách ra một cái góc cạnh rõ ràng khu vực. Cái này thời gian vượt qua Lục Châu dự đoán. Nhìn đến so tưởng tượng bên trong khó. Gấp trăm lần lưu chuyển tốc độ. Mang ý nghĩa hắn hoa 100 cái ban đêm cùng buổi sáng. Đến gần 2 tháng. Vẫn chỉ là cách ra hiệu quả. Tu hành người mỗi một mệnh cách cảnh giới. Phân tiền trung hậu 3 kỳ. Thường thường vừa qua mệnh cách tiền kỳ. Không thích hợp tiếp tục lại mở. Cảnh giới không ổn định mang đến không xác định tính càng lớn. Thống khổ cũng liền lớn hơn. Cho nên tốt nhất mở ra mệnh cách. Tiền tại hậu kỳ. Lục Châu lần này mở ra mệnh cách. Nói đúng ra. Còn tại 13 mệnh cách trung kỳ. Có trấn thọ thung trợ giúp. Cùng hắn sử dụng thiên hồn châu nguyên nhân. Trực tiếp vượt qua thứ 2 mệnh quan. Chế tạo cường thế hơn mệnh cung. Tiền trạch trung kỳ cũng coi là ổn thỏa. Mệnh cung hình thành cái phễu khu vực. Tiến vào giai đoạn thứ 2. Lục Châu nhắm mắt lại. Tu hành đi. Cùng lúc đó. Cung bên trong. Sạt Tần Đế ngồi tại dược dũng bên trong. Vung lên nước nóng. Tức giận nói. Lại cầm huyền mệnh thảo. Bệ. Bệ hạ. 10 cây huyền mệnh thảo đã toàn bộ thả bên trong. Cao vẻ u sầu nói. Tần Đế khó hiểu. Hắn hoa 2 ngày thời gian. Mệnh cách chi tâm không thấy có bất kỳ khôi phục dấu hiệu. Kia vì cái gì không có hiệu quả. Huyền mệnh thảo đều là giả. Tần Đế nói. Cái này là thật huyền mệnh thảo. Bệ hạ bớt giận. Cao nói. Khôi phục mệnh cách gấp không được. Tần Đế nói ra. Chấm vốn định thử xem sâu cạn của hắn. Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Người này đến từ Kim Liên. Tu hành cao thâm mạt chắc. Ta nhóm tách ra chính là. Bệ hạ muốn xuất khí. Ta cái này phái người giết hắn mấy cái đồ đệ. Dùng tiêu bệ hạ trong lòng mối hận. Cao nói. Tần Đế nhìn hắn một cái. Nói ra. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử còn chưa có trở lại. Chỉ sợ về không đến. Cao nói ra. Lệnh Bạch Ất đi tới Triệu Phủ. Chẫm mặc kệ hắn dùng phương pháp gì. Dẫn bọn hắn trong đó bất kỳ người nào người đầu đến gặp chẫm. Tần Đế nói ra. Ấy. Ngày thứ 2 ban đêm. Xa tại Hàm Dương thành Đông Bạch Ất. Được đến ý chỉ, khống chế phi kiếm, hóa thành trắng cầu vòng, hướng lấy Triệu Phủ phương hướng bay đi. PS, 2 hợp 1, cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Viết 2 hợp 1, y nguyên hội có người nói thế nào liền một chương. Im lặng a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.